Sổ điểm danh vạn giới. Chương 92, đầu ngón chân của tôi đâu, các người thấy đầu ngón chân của tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo Tô, 1000 lỗ hoàn thành rồi sao? Hứa Kỳ Tịch hỏi, khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn bình phun nước trong tay của Diệu Ca. Miệng thật khát, rất muốn uống nước, môi cũng khô ráo, có thể là đêm qua mất nước quá nhiều. Tô Khê Sa trả lời, nàng nhẹ nhàng giơ kiếm lớn, chờ mong kiếm lớn hoàn thành tiến hóa. Sau khi hoàn thành ngàn lỗ, đại biểu cho kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch đã hoàn thành chuẩn bị tiến vào cảnh thứ ba giới, cơ bản đã làm tốt. Bước tiếp theo, chờ Hứa Kỳ Tịch đi gom đủ 1000 mảnh phù văn không trùng lập. Nếu như là một mình một người đi gom 1000 mảnh phù văn không trùng lập, chỉ là thời gian cần tiêu hao của quá trình này phải dựa vào. 5. Để tính toán, nếu như hộ khẩu ở châu Phi, quá trình kia sẽ thành ác mộng. Thế nhưng, có một quốc gia lớn làm hậu trường, liền không giống. 1000 mảnh phù văn khác nhau, phỏng chừng rất nhanh sẽ tập hợp đủ đúng không? Tô Khê Sa nói, cái tốc độ thăng cấp này, khiến nàng có chút đố kỵ. Sức chiến đấu thấp một chút có quan hệ gì? Cảnh giới cao là tốt rồi. Tính là dễ dàng bị người cùng cấp đánh bại, nhưng chỉ cần tốc độ thăng cấp nhanh cao hơn đối phương 2 cảnh giới, 3 cảnh giới, các người có thể làm gì được hả? Cái này tốt rồi, Hứa Kỳ Tịch thở phào nhẹ nhõm, đau đớn của ngày hôm nay kết thúc, vốn muốn nhờ cô giáo Tô một hơi đục thêm lỗ kiếm, nhưng đau đớn của 900 lỗ sau khi kết thúc hắn cảm giác bản thân mình đã tới cực hạn rồi. Đau đớn của ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, đau đớn còn lại, lần sau đi. Đau đớn của ngày hôm nay thì ngày hôm nay chịu, đau đớn của ngày mai để ngày mai chịu. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, một cơn đau kịch liệt hơn so với trước đấy đục 900 lỗ từ chỗ sâu trong linh hồn đi ra, thậm chí có thể nói là tập hợp đau đớn của 900 lỗ trước đấy. Trong cơn đau đáng sợ này, Hứa Kỳ Tịch trực tiếp liền quỳ. Không phải kết thúc rồi sao? Lẽ nào cô giáo Tô bây giờ đang đục lỗ 1001? Đục một lỗ thử tay, ngày hôm nay liền dừng ở đây đi. Tô Khê Sa trả lời nói, nàng cảm giác cổ tay của mình đã tê dại, lỗ thứ 1001 này, khi đục còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của nàng. Mệt mỏi quá mức sẽ làm giảm cảm giác sung sướng của nàng rất nhiều. Vô luận chuyện gì, nếu như quá mệt mỏi, liền không còn là hưởng thụ. Rèn và đục lỗ là niềm vui của nàng, nhưng nàng không muốn khiến niềm vui của mình biến thành gánh nặng, đây là nguyên tắc cuộc sống của nàng ấy. Cho nên sau khi đục xong 1001 lỗ, nàng ấy đã đem kiếm lớn trả qua cánh cửa kỳ tích trả về cho Hứa Kỳ Tịch. 1001 lỗ, chúng ta có nên gom đủ 1024 hay không? Hứa Kỳ Tịch đề nghị, lần sau đi, lần này tôi mệt rồi. Cô giáo Tô duỗi lưng một cái. Hứa Kỳ Tịch, muốn chúc phúc ngủ ngon không? Tôi vừa mới ngủ 3 ngày. Tô Khê Sa nhắc nhở, nàng cũng không muốn tiếp tục ngủ. Dù cho nàng ấy thích ngủ, cũng không muốn rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Lần này sau khi thăng cấp kiếm lớn, hoa văn điêu khắc ở trên thân kiếm cũng được tôi kết nối lại với nhau, thích không? Hứa Kỳ Tịch cầm lấy kiếm lớn cẩn thận quan sát liền phát hiện, hoa văn trên kiếm lớn theo từng lỗ kiếm kết nối lại với nhau, hình thành một bức giang sơn đồ tinh xảo tráng lệ. Đến lúc đó lắp phù văn vào, phù văn có thể hóa thành cảnh đẹp trên giang sơn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hổ là bậc thầy, cô giáo Tô khổ cực. Ngón tay của Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng vuốt trên thân kiếm, sau đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi cô giáo, nghe nói, danh kiếm vào lúc cuối cùng thành hình, cần huyết tế phải không? Có người nói dùng huyết tế bảo kiếm, có thể tăng cường cường độ thân kiếm vẫn là cách nói có khoa học nhất định, hình như là máu người sau khi đốt cháy hình thành nguyên tố carbon có thể nâng cao độ cứng của kim loại. Mặc kệ có phải vô nghĩa hay không, nhưng nghe thật sự có chút đạo lý. Nếu như anh cảm giác máu của mình nhiều thì cứ thử xem. Rất nhiều thế giới có quy tắc sử dụng huyết tế binh khí tăng cường liên hệ giữa bản thân và binh khí. Nhưng thế giới khác nhau quy tắc cũng không giống. Quy tắc thông dụng ở thế giới này không nhất định hữu hiệu ở thế giới kia. Tô Khê Sa bổ sung, vận khí không tốt còn có thể bị uốn ván. Hứa Kỳ Tịch, một cường giả nào đó vì tăng cường sự liên kết giữa bản thân và kiếm, mỗi ngày sử dụng kiếm cắt cánh tay mình tế máu cho bảo kiếm của mình, một thời gian sau. Vị cường giả này bởi vì bị nhiễm bệnh độc nào đó mà chết. Nguyên nhân truyền nhiễm là do kiếm của hắn chém rất nhiều đồ vật buồn nôn. Cái nguyên nhân chết này cũng quá thảm, vì vậy hắn quyết đoán từ bỏ suy nghĩ, huyết tế, trong đầu, nhưng khi Hứa Bộ Não từ bỏ cái suy nghĩ này trong đầu, đồng thời lại có một suy nghĩ mới sinh ra trong đầu. Cô giáo Tô, giả như tôi dùng dịch não thay thế máu tươi đến tế kiếm, sẽ có hiệu quả không? Hứa Kỳ Tịch nhớ đến chiến lợi phẩm thu được khi phân thân của bản thân đánh nát Tinh Tinh Vương. Dịch não, Khóe miệng của Tô Khê Sa co quắp, tôi cảm thấy anh thật sự cần đem nước trong đầu rút ra, đi tế kiếm đi. Ha ha, vậy chờ Diệt Phượng trở về tôi liền thử xem. Hứa Kỳ Tịch vui vẻ nói, hắn là một nhân loại có năng lực chấp nhận rất mạnh. Lòng hiếu kỳ cũng mạnh mẽ, chờ Diệt Phượng đưa vật thể chứa não được hắn phong ấn mang trở về, hắn liền thử xem. Trước đó, có thể cho hắn thể nghiệm trước chỗ tốt được phú bà bao dưỡng. Hứa Kỳ Tịch mở tủ quần áo, từ đó lấy ra thùng ra. Trong thùng, chứa đầy, phù văn chúc phúc toàn bộ là họa mi siêu tập. Một vài phù văn lặp lại, hắn đưa cho Diệu Ca để trả nợ. Phù văn không trùng lập với kiếm của hắn, còn 186 mảnh. Từng mảnh phù văn được hắn lắp vào kiếm lớn, cái quá trình này cực kỳ sung sướng. Mỗi mảnh phù văn lắp vào, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng phản hồi từ kiếm lớn, khiến hắn trở nên càng mạnh. Khi tất cả phù văn chúc phúc lắp vào hoàn tất, Hứa Kỳ Tịch cảm giác bản thân mình dường như đã trải qua một lễ rửa tội, cả người thoải mái. Ngay cả mệt mỏi từ đau đớn hơn nửa đêm mang đến và di chứng trên tinh thần cũng được quét sạch. Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem phù văn chúc phúc còn lại tập hợp đủ. Sau khi khôi phục trạng thái, Hứa Kỳ Tịch ngồi xếp bằng, đem kiếm đặt trên hai chân của mình. Bởi cự kiếm quá lớn, lúc này Hứa Kỳ Tịch thoạt nhìn giống như là người qua đường vô tội bị vật liệu thép đè lên chân, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Kiếm thiền, cũng gọi là dưỡng kiếm. So sánh với huyết tế loại tà môn ma đạo này, kiếm thiền dưỡng kiếm là phương pháp thông dụng để tăng cường độ thân mật giữa bản thân và kiếm. Mà kiếm thiền lúc này đây, khác với ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa kiếm thiền của hắn càng như là minh tưởng, từ đầu tới đuôi đều là nỗ lực thả rông tâm linh của mình. Sau đó minh tưởng lâu tinh thần lực sẽ chuyển rời đến trái tim lớn không ngừng ấm áp. Nói là dưỡng kiếm càng như là dưỡng tâm, nhưng lần này lại có hiệu quả thần kỳ, hắn vừa tiến vào trạng thái thiền ý thức dường như được dẫn dắt. Trong lúc hốt hoảng ý thức dường như đi tới một thành phố nào đó khắp nơi bốc cháy. Nhà sập đất lở khắp nơi là âm thanh của vụ nổ, thành phố biến thành phế tích chìm trong vụ hỏa hoạn. Bất quá trong thành phố phế tích này, vắng vẻ, hoang tàn vắng vẻ. Sau khi ý thức được dẫn dắt đến không gian này, Hứa Kỳ Tịch không có chút nào kinh hoàng, ở đây, là không gian ràng buộc của mình và kiếm. Dựa theo trình tự bình thường, kế tiếp có phải là hắn cần ở trong không gian này, thu được sự chấp nhận của kiếm, hoàn thành bước tiến hóa tiếp theo của kiếm hay không? Cái này có thể chính là con đường tiếp tục thăng cấp của hắn. Hứa Kỳ Tịch cảm giác mơ hồ, cảm giác bản thân suy đoán ra chân tướng. Đến đây đi, vô luận là khảo nghiệm gì cứ việc đến đây. Hắn dũng cảm nói, 713, đừng đờ ra, chúng ta phải rút lui, điểm tập trung này không thủ được rồi. Đúng lúc này, trong tai truyền đến một thanh âm, là tai nghe không dây mang trên lỗ tai. Hứa Kỳ Tịch, 713, lẽ nào, hắn vô ý thức cúi đầu. Quả nhiên, hắn không thấy đầu ngón chân của mình. Cách chương.